Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, vào hang thăm dò. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Ngô Cục tốt, Hạ Vũ trên mặt lộ ra đơn thuần nụ cười, đưa tay phải ra và hắn nắm lại, thái độ đúng mực, cầm nặn có độ, thật ra thì cái này đầu tiên nhìn. Hạ Vũ liền đối với hắn có tốt hảo cảm, dẫu sao mình ánh mắt đặc thù, có thể nhìn thấu trên người hắn có 102 khí chất. Cái này cổ hạo nhiên chính khí, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể tích lũy. Tất nhiên là tích lũy lâu ngày, hai tụ gió mát người, mới có thể dưỡng thành cái này cổ không sợ bất kỳ sự vật khiêu chiến hạo nhiên chính khí. Mà dưới mắt, người trung niên Ngô Cường cởi mở cười một tiếng. Ha ha, hẳn là ta vấn an ngươi à. Những ngày qua, ngươi nhưng mà trợ giúp chúng ta phá không thiếu vụ án. Là cầm mạng để liều, để cho một mình ngươi trẻ em làm như vậy. Ta nơi này có thể áy náy à, ngắn ngủn lời nói. Nhưng tiết lộ ra yêu thích và xấu hổ vẻ. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói. Không có ngài nói như vậy vĩ đại, xóa sạch những cái kia họa đoan, là chúng ta tổ hành động đặc biệt chức trách chỗ. Ngài không cần như thế xấu hổ, nào có ngươi nói như vậy ung dung, cũng không phải là người bất kỳ cũng giống như ngươi vậy đơn thuần. Vận dụng một lần tổ hành động đặc biệt người, cũng được trả giá thật lớn. Ngô Cường cười khổ lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về Hạ Vũ. Mang có một màn vẻ tán thưởng, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ có chút không rõ. Nghi ngờ nói, giá phải trả, đúng vậy, các người tổ hành động đặc biệt, đào tạo các người những người này không dễ dàng, tốn hao giá phải trả. Theo ta biết, không phải kim tiền có thể cân nhắc, hơn nữa đào tạo thật khó, duy trì toàn bộ hành động tổ vận chuyển càng khó hơn. Bất đắc dĩ các người hành động tổ mấy vị kia, liền đưa ánh mắt rơi vào chúng ta những người này trên đầu. Ai dùng người các ngươi, liền phải trả ra thù lao. Một điểm này ta cũng hiểu, đạt được liền phải trả ra, nhưng mà trả giá cao quá nhức nhối. Ngoặc kép, Ngô Cường một cái người đàn ông, lại có thể và Hạ Vũ lải nhải nổi lên chuyện nhà chuyện cửa. Mơ hồ có trong tương lai chuyên cần phương diện dẫn dắt ý. Cái này làm cho Hạ Vũ mắt chừng chó ngây ngô không lời nói. Không thể nào, tốn hao tài nguyên, cũng không là phía trên thanh toán sao? Coi là không tới chúng ta cái đầu người lên đi. Kinh phí có hạn, dùng hết, tự nghĩ biện pháp. Còn nữa, lần trước mời các người điều tra trăng sáng y học chuyện xưởng thuốc tình. Trong cục chúng ta nhưng mà bỏ ra 10 cây trăm năm nhân sâm núi lâu năm giá phải trả. Hơn nữa cho các người tiền, các người căn bản cũng không thu. Chỉ cần dược liệu hoặc là đồ chơi kỳ quái mà. Chúng ta vậy làm khó à, Ngô Cường vẻ mặt đau khổ. Lại có thể cho Hạ Vũ bày đầu ngón tay, bắt đầu tính từ sổ. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ khóc cười không được. Trong chốc lát không biết nên nói như thế nào, loại chuyện này thật ra thì bọn họ cũng có phần, dẫu sao nhiệm vụ sau này, bọn họ cũng có thù lao. Đối với lần này, Hạ Vũ hé miệng thầm vui, không phát biểu bất kỳ lời bàn, để cho Ngô Cường ánh mắt có chút u oán. Lúc này, Mitsubishi giã vượt trên xe truyền tới một đạo lười biếng kêu căng thanh âm. Ta nói Ngô Cục à. Nói xong không có, xử lý xong sự việc, ta còn có những chuyện khác mà phải làm đây. Tiếu đại sư, chính là chỗ này, mời ngài tới đây chính là giải quyết cái này ăn thịt người lão cửa hang. Thuận tiện đi vào đem đồng chí của chúng ta cứu ra. Ngô Cường nghe được thanh âm sau đó, vội vàng xoay người lại hô, một vị người mặc màu vàng đạo bào, tay cầm la bàn 30 tuổi chàng trai. Ăn mặc màu đen dày vải từ bên trong xe đi xuống. Ánh mắt tựa hồ cũng muốn dài trên trán. xem đều không xem Hạ Vũ các người một cái, ngông nghênh đi tới trước cửa hang mặt, tay cầm la bàn một bộ nghiêm túc, đứng đăn dáng vẻ. Hạ Vũ không khỏi nhìn trợn mắt hốc mồm, không lời nói. CMN, tới một đồng hành, vẫn là đoạt mối làm ăn. Vũ ca, ngài cũng còn tục, nhậu nhẹt thêm tán gái, không thể coi là đạo gia đệ tử. Khương Phàm ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này, Ngô Cường Tiếu trước nói. Tiểu Vũ à, ngươi xem để cho các người tổ hành động đặc biệt người ra tay. Giá phải trả quá, ta không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Mời tới chúng ta khu vực này nổi danh nhất Thần Long Đạo Trưởng. Nghe nói năng lực làm việc rất mạnh. Thần Long Đạo Trưởng, thật CMN gì sao đạo hiệu cũng làm bịa chuyện. Như thế hổ, không sợ không chịu nổi sao? Hạ Vũ nghe được hắn danh hiệu, không khỏi lật cái lớn xem thường. Hết sức khinh thường. Đối với lần này, Ngô Cường ngượng ngùng cười một tiếng. Đem hy vọng dành cho Thần Long Đạo Trưởng trên mình. Hy vọng tên này cho điểm lực, tranh thủ đem chuyện này bắt lại tới. Nếu không, nếu như thất bại, chỉ mỗi mình mất thể diện, sợ rằng mình cũng biết lâm vào là tổ hành động đặc biệt bên kia trò cười, sẽ nhận là mình không chịu xài tiền, mời một không đáng tin cậy tên lường gạt. Như vậy sau này lại mời tổ hành động đặc biệt đám này người điên làm việc, sợ rằng phải trả ra giá cao hơn. Dẫu sao đám này người điên cũng không phải là dễ trêu. Một người so với một người khó dây dưa. Nơi này, Hạ Vũ nhìn Thần Long Đạo Trưởng lén la lén lút dáng vẻ, cả người như rút ra điên rồi như nhau, túm cái mông to, quơ hoa đào giang, trong miệng lại có thể nhớ tới đau buồn nguyền rủa. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt không khỏi đen xuống. Khóe miệng co quắp, quay đầu lại ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ngô Cường. Hạ Vũ tức giận nói, hàng này là ngươi bao nhiêu tiền mời tới? 10.000 khối mời tới. Ngô Cường nghe vậy khá là có chút ngại quá, mời một lần tổ hành động đặc biệt người ra tay, cần 10 viên trăm năm nhân sâm núi lâu năm, giá trị tuyệt đối qua dù sao cũng. Mà mời cái này tụng niệm Phật giáo đau buồn nguyên rủa Thần Long Đạo Trưởng, chỉ cần 10.000 khối. Đây chính là chênh lệch cái này 1.000 lần à. Bữa này lúc để cho Hạ Vũ mặt đen nói, Ngô cụp, tiện nghi này không hàng tốt, đừng đến lúc đó vụ án không tra rõ, người này đang lộng được thất vọng. Cái này không biết, Thần Long Đạo Trưởng nói hắn trước kia xử lý qua loại chuyện này, khu một chút ta là tốt. Ngô Cường khoát tay lia lịa, tựa hồ đặc biệt tin tưởng Thần Long Đạo Trưởng. Bất quá đến nơi này cái điểm, không tin vậy phải tin tưởng à. Bây giờ hắn nhưng mà cưỡi hổ khó xuống, Hạ Vũ nhưng mà tổ hành động đặc biệt người. Hôm nay chuyện này không giải quyết, ngày sau lại mời cầu tổ hành động đặc biệt người làm việc, còn không phải là hung hăng làm thịt chết hắn à. Đối với lần này, Ngô Cường hai tấn như cũ ngưng tụ ra từng giọt mồ hôi hột. Hai quả đấm nắm chặt chặt, bên trong tràn đầy mồ hôi. Những năm này đều không gặp hắn như thế khẩn trương qua. Lúc này, Hạ Vũ mặt đen mắt liếc trắng lên, hai tay bao bọc, nhìn vặn eo run rẩy cái mông Thần Long Đạo Trưởng, ăn mặc đạo phục. Trong miệng lại có thể đặc biệt lẩm bẩm Phật giáo đau buồn nguyền rủa. Cái này CMN, để cho Hạ Vũ càng nghe càng không phải mùi vị. Mình cái này đường đường đạo giáo, phát triển gần năm 2000, có thể so với ngươi cái này phá Phật giáo phát triển thời gian dài. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng hết sức khó chịu, nghiêng đầu không xem cái này ngu xuẩn, mà là chăm chú nhìn về phía Hạ Lợi bọn họ. Phất phất tay, Khương Phàm bọn họ vội vàng chạy tới hỏi, tiểu ca, có phải hay không muốn đánh cái này Thần Long Đạo Trưởng? Quá đặc biệt, mất mặt, ăn mặc đạo phục lẩm bẩm Phật giáo đau buồn nguyền rủa. Cái này lão tổ tông biết, cần phải từ trong ruộng bò ra ngoài bóp chết cho hắn ngay. Chờ một hồi lại thu thập vậy hàng.